Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 102, 10 giây thật người đàn ông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở lộn xộn, lão già chết bầm, ngươi không khuyên nhủ lãnh chúa đại nhân sao? Như vậy rất dễ dàng tạo thành mâu thuẫn. Scott khinh bỉ nhìn Raphael, điểm này ngươi cũng không nghĩ tới. Thúi người què, ngươi làm sao biết ta không khuyên? Đây là lãnh chúa đại nhân quyết định, hơn nữa có thể để cho bọn họ tốt hơn dung hợp vào một chỗ. Lãnh chúa đại nhân nói, cách cục lớn một chút, không muốn phút cái gì chấn nhỏ nguyên trụ cư dân và từ bên ngoài đến lưu dân. Mọi người tương lai đều là người chấn nhỏ, người nhà cũ muốn phá hủy, là nhóm đầu tiên rời qua người. Đừng xem ta, ta muốn ở phòng mới còn được cùng 1-2 tháng. Ta ở lão Gru cách vách, muốn nhà mới cái được lại đợi một chút. Lãnh chúa đại nhân nói, bây giờ chế tạo đồ gỗ nội thất, cũng là muốn bán cho phi điều thương đội. Scott ngẩng đầu ưỡn ngực, ta là nhóm đầu tiên. Lãnh chúa đại nhân ánh mắt vẫn là tốt như vậy, biết ai quan trọng hơn. Nói xong, cũng không để ý ở sau lưng khí được dậm chân Raphael. Hết sức khoái trá đi cho hộ vệ đội huấn luyện, mới vừa lại từ Decker trong đám người kia chọn lựa 5 tên đội viên mới. Hắn được cho những người đó thật tốt thao luyện một phen. Không phải là không muốn chọn càng hơn, chỉ là trấn nhỏ ngựa cũng chỉ có như thế nhiều. Tổng cộng 17 con, trong đó có thể cưỡi cũng chỉ 15 con, nhưng thật có bất trắc thời điểm. Nhất định là có 2 vị hộ vệ đội viên là không được chia ngựa. La đường theo Scott phải có ngựa. La đường đứng ở phủ lãnh chúa lầu 2, nhìn bên ngoài huấn luyện hộ vệ đội viên, nghiêng đầu đối với Hardy phân phó nói. Nói cho Scott, lại bổ chiêu 5 tên đội viên mới. Ta biết ngựa không đủ, để cho hắn 2 người chúng ta dùng 1 con ngựa huấn luyện. Sau này từ 20 nhân chung lựa chọn tốt nhất 10 người là hộ vệ một đội. Còn dư lại chính là đội 2. Chỉ là huấn luyện cưỡi ngựa kỹ năng. Cũng không cần theo ngựa đào tạo tình cảm. Kiếp trước học bằng lái thời điểm. Trên một chiếc xe 4 người đâu. Thậm chí có trung tâm dạy lái xe một chiếc xe an bài 7-8 người. Như vậy tương lai có nhiều hơn ngựa lúc. Mới có thể làm cho bọn họ mau hơn nắm giữ. Hiện học có thể không kịp, nhiều hơn 5 người, nhất định phải hơn tiêu hao một ít lương thực. Có thể La Đường cảm thấy cái này đưa vào đáng. Những người này không chỉ là có thể đối bên ngoài phòng vệ, còn có thể bảo vệ trấn nhỏ trị an. Ở lộn xộn sau đó, tất nhiên sẽ có một ít mâu thuẫn. La Đường cũng không muốn mỗi lần hắn cũng chạy tới xử lý. Mấy ngày nay biên soạn một phần trấn nhỏ trị an quản lý cái ca, để cho bọn họ đè thực hành là tốt. Lãnh chúa sự việc thật sự là quá nhiều, trấn nhỏ bất kỳ sự việc hắn đều có thể quản, một ít chuyện tình có thể giao cho người khác, nhưng rất nhiều chuyện chỉ có thể chính hắn tới. Từ vệ sinh quy tắc bắt đầu, La Đường cho trấn nhỏ lập ra rất nhiều quy củ. Ví dụ như an toàn quy tắc, cảnh nói với mọi người không muốn xuống sông nghịch nước, không muốn tùy tiện đến gần mê thất rừng rậm, nhà có khác thường vang động phải lập tức rời đi cùng các loại. Còn có trấn nhỏ hộ tịch phân chia, thợ rèn, thợ mộc, ngư dân cái gì không có trách nhiệm ruộng, lương thực trồng không tốt, bọn họ sẽ không phải chịu trừng phạt, cũng không cần nộp loại này thuế khoản. Dựa vào những thứ khác lao động lấy được thù lao. Trấn nhỏ hôn nhân quy tắc, họ hàng gần không được kết hôn, tất cả hôn nhân cần đạt được phủ lãnh chúa đồng ý. Trấn nhỏ học tập quy tắc, mỗi một người đều phải học tập biết chữ, còn muốn học tập trụ cột định đoạt, không đạt tới yêu cầu cũng phải bị trừng phạt. Mỗi một lần lập ra quy củ mới, mặc dù sẽ để cho mọi người có một đoạn thời gian không thích ứng, nhưng thời gian một dài cũng chỉ thói quen. Có một số quy củ, bọn họ có thể không nhìn ra có ích lợi gì. Nhưng nếu là lãnh chúa đại nhân quyết định, không ai dám không tuân theo. Mỗi tương ứng la đường lập ra quy củ mới thời điểm, hắn liền đặc biệt muốn một cái có thể giúp hắn nghĩ kế người. Raphael đầu óc vẫn là quá bảo thủ. Những năm này chấn nhỏ sinh hoạt, để cho hắn biến thành một cái đại quản gia, nhưng khó mà chiếu cố tất cả. Chấn nhỏ tương lai cần càng nhiều hơn người quản lý mới. Trước mắt tới xem, có thể nhận trách nhiệm nặng nề này cũng chính là Decker. Trở lại phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, La Đường nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, đi cảm thụ bên người tồn tại ma pháp nguyên tố. Đây là hắn theo ban gia học, người mép không dạy ta, ta vẫn không thể tìm người khác học. Thành là một người ma pháp sư cường đại, cũng là La Đường khát vọng. 5 phút sau đó, La Đường đầu điểm một cái, chợt mở mắt ra, ma pháp nguyên tố thần mã hắn không cảm nhận được, nhưng cảm nhận được ngủ gật trùng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên người. Thật để cho người rất buồn ngủ. Tại sao Banja và Coranti hai đứa trẻ con tử cũng có thể suy tưởng? Hắn lại không được. Hắn trên mình, liền một chút ma pháp sư thiên phú cũng không có sao. Xem ra gần người pháp sư tuyến đường là đi không thông. Vẫn là làm một vị cơ trí thêm cường đại kỵ sĩ lãnh chúa đi. Banja và Coranti thành là ma pháp học nghề, lại ở lại trấn nhỏ sau đó. La Đường hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, năng lượng 10, hắn thử một cái, thật có thể ở trong người cảm nhận được một cổ lực lượng thần kỳ. Thậm chí có thể để cho cổ năng lượng này dựa theo mình ý tưởng vận chuyển tới thân thể bất kỳ vị trí. Tiêu hao 1 điểm năng lượng huy quyền, có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng và tốc độ tăng lên. Một quyền có thể đánh vỡ một cái bàn. Quả đấm cũng chỉ là hơi cảm giác được một chút đau đớn, cũng không bị thương. Nếu là tiêu hao năng lượng phụ ở trên 2 chân, hắn tốc độ nảy lên cùng cũng có thể tăng lên rất nhiều, ổn thỏa vượt qua 100 mét người bay, nhảy cao vô địch ghi chép. La Đường cảm giác mình theo Scott cũng có thể đánh nhau. Ngọc có tì vết chính là hắn năng lượng chỉ có 10 điểm, có thể làm cho hắn phát huy 10 lần. 10 giây sau đó, hắn lại sẽ biến thành cường tráng người bình thường. Cái này đặc biệt coi là cái gì? 10 giây thật người đàn ông. La Đường khi đó còn đang suy nghĩ, có năng lượng, hắn liền có thể chân tránh giả mạo thần tứ kỵ sĩ. Sau này gặp một ít tương đối kém kỵ sĩ, mình vậy có thể lên khoa tay múa chân 2 cái. Bây giờ đã bỏ đi cái ý niệm này. 10 giây không thắng được chính là đưa thức ăn đi. Cho nên La Đường vừa muốn có phải hay không có thể thông qua pháp sư minh tưởng phương pháp để cho mình năng lượng gia tăng. Nếu cái khác kỵ sĩ pháp sư cũng có thể trở nên mạnh mẽ, mình chắc được có thể thử như thế nhiều lần. Hắn phát hiện một cái thực tế tàn khốc, vô luận là pháp sư suy tưởng phương pháp vẫn là Scott rèn luyện phương pháp, đều không cách nào để cho hắn năng lượng tăng lên. Suy tưởng phương pháp người có thể nói là theo thiên phú có liên quan, nhưng là Scott cái loại đó cực hạn rèn luyện pháp, đối với La Đường vậy hoàn toàn không hiệu quả. Dựa theo Scott nói, mới vừa cảm nhận được đấu khí thời điểm, thực lực tăng lên biết bay mau. Không có ngoại lệ, La Đường rất muốn nói cho hắn. Ngoại lệ ngay tại trước mắt ngươi. Cho nên La Đường bây giờ muốn là như thế nào để cho cái này 10 điểm năng lượng phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ví dụ như trước không cần năng lượng, đột nhiên tới một chút xuất kỳ bất ý, hay hoặc là thử có thể hay không một lần tiêu hao 2 điểm năng lượng, thậm chí một lần 10 điểm năng lượng, như vậy cũng có thể coi như là một đại chiêu chứ. Từ 10 giây thật người đàn ông, tiến hóa là một quyền siêu nhân. Cũng may mỗi ngày năng lượng tiêu hao sạch, ngày thứ 2 cũng có thể khôi phục đầy, để cho hắn có càng hơn thử cơ hội. Ngay tại hắn phải tiếp tục thử một phen thời điểm, Hardy gõ cửa phòng,